Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126. Minh Giới Hiểm Địa 5. Không phụ, Vương Hậu, còn có nội dung sao? Tỉ như chữ nhỏ như vậy. Giải thích một chút tiền nhiệm minh chủ vì cái gì muốn chém yêu vương, Ngọc Tế nhìn kỹ xem. Lắc đầu, đời trước minh chủ Hữu Minh ở hắn lưu lại bút ký. Viết chủ yếu là tam giới chiến loạn lúc đầu. Kết cục cùng nguyên nhân. Cô đơn không viết hắn vì cái gì muốn chém yêu vương, minh chủ Hữu Minh vì cái gì muốn chém yêu. Vương, vấn đề này đáp án. Giống như là treo ở con lừa bên miệng lại như thế nào đều ăn không đến cà rốt. Thèm không phụ tâm ngứa, không phụ bất đắc dĩ. Cái này đáp án chẳng lẽ phải chờ ta nhóm nhìn thấy yêu vương xác chết luyện thành không hóa cốt sau? Mới có thể biết không? Tuế Hảo vô tình đả kích, yêu vương đã bị Hữu Minh đại nhân chém giết. Liền tính là yêu vương thân thể bị dị dạng yêu thủ lĩnh luyện thành không hóa cốt. Cũng chỉ là một cái không có linh hồn thân thể tương tư. Không có linh hồn, liền không có ký ức miêu ương. Không có ký ức, liền không có đáp án, không phụ, ngoặc kép, hiện thực hào tàn khốc, không phụ vẫn là tưởng dãy dụa một chút, Hữu Minh đại nhân vì cái gì giải thích nghi hoặc chỉ giải đến một nửa đâu. Như vậy thực tàn nhẫn a, Miêu Ương sờ cằm, nói, đại khái là Hữu Minh đại nhân cảm thấy sát một con trai yêu không phải chuyện này. Không cần lưu danh muôn đời, minh chủ, ngoặc kép, ngọc tế, ngoặc kép. Não động đều rất đại, thấy nhanh nhạy nghiêm trang ôm xá lợi tử trang không tồn tại. Quỷ vương liền cong cong môi, mở miệng nói, bởi vì Ngọc Thiên âm mơ siêu quỷ tướng nhóm một đốn, Miêu Ương bá quay đầu xem quỷ vương, nhanh nhạy. Mí mắt giật giật, quỷ vương ánh mắt sâu kín, cao thâm khó đoán, quỷ tướng cùng Miêu Ương lại đồng thời xem Ngọc Tế, Ngọc Tế. Ngoặc kép, Ngọc Tế bất đắc dĩ. Quay đầu xem quỷ vương, nhìn đến Ngọc Tế xem chính mình. Quỷ vương mới chậm gì gì vươn thon dài ngón trỏ. Cách không điểm điểm trên bàn hờ khép họa rộng lượng mà vì quỷ tướng nhóm cùng Miêu Ương giải thích. Nghi hoặc không phụ, ngoặc kép chấm hỏi, có ý tứ gì? Bởi vì này bức họa, quỷ vương nói, này bức họa thượng họa chính là Ngọc Thiên âm mơ siêu, bức họa cuộn tròn là hờ khép. Không phụ hắn đi qua đi. Tả tả hữu hữu đến xem, cũng nhìn không tới họa nội dung, nhìn không ra tới a, nhà hắn vương thấy thế nào đến. Quỷ vương ngón trỏ khẽ nhúc nhích, một cổ mềm nhẹ quỷ lực từ quỷ vương đầu ngón tay ra tới. Nhẹ nhàng mà bám vào bức họa cuộn tròn thương, sau đó đem bức họa cuộn tròn chậm rãi triển khai, trên bàn bức họa cuộn tròn vốn dĩ chính là nửa che, nửa lộ. Quỷ vương quỷ lực thực nhẹ nhàng liền mở ra bức họa cuộn tròn, bức họa cuộn tròn trải ra ở trên. Bàn họa thượng họa chính là một thanh niên nghiêng người đứng ở đỉnh núi phía trên. Biển mây chi biên, đôi tay bối ở sau người, nhìn dưới chân quay cuồng biển mây, đỉnh núi thượng phong không ngừng nghỉ. Đem thanh niên áo bào trắng góc áo nhấc lên, vạt áo nhẹ nhàng, khí thế thẳng tới trời cao, ngọc tế. Là Ngọc Thiên Âm sư tổ, Miêu Ương sờ cằm, Hữu Minh đại nhân vì Ngọc Thiên Âm trảm tiền nhiệm yêu vương. Là bởi vì tiền nhiệm yêu vương đánh lén Ngọc Thiên Âm. Vẫn là bởi vì tiền nhiệm yêu vương làm phá sự nhi bại lộ. Nếu là bại lộ, Mộc Phong như thế nào không có việc gì? Không phụ, có lẽ là bởi vì trước yêu vương đánh lén Ngọc sư tổ. Do đó trực tiếp làm cho Ngọc sư tổ cùng không hóa cốt đồng quy vu tận. Ai, một bức họa, giải đáp không được nghi vấn, Miêu Ương, mặc kệ chân tướng như thế nào, kia đều là hơn 1000 năm trước ân oán gút mắt yêu hận tình thù. Không, muốn truy cứu, Miêu Ương nói còn chưa dứt lời, liền gặp quỷ vương giơ tay một lóng tay, chỉ hướng góc một cái kệ sách thượng chỉnh chỉnh tề tề bày một vài bức bức họa cuộn tròn, bức họa cuộn tròn bên cạnh đều. Lộ ra màu đen quăng, rõ ràng là bị phong ấn, Ngọc Tế. Làm sao vậy, quỷ vương, khai thiên nhãn, đọc sách giá thượng, Ngọc Tế khai thiên nhãn, ngẩng đầu xem mơ siêu chỉ thấy kệ sách phía trên tường, treo hai bức họa, họa thượng như cũ là Ngọc Thiên Âm, chỉ là bất đồng phong cách Ngọc Thiên Âm siêu bên trái họa thương. Ngọc Thiên Âm trường thân ngọc lập, màu đen tóc dài dùng ngọc châm vãn khởi. Thân xuyên màu trắng tay áo bó trường bào, chân đặng màu trắng dài bó, cổ tay áo bào giác thêu tinh mỹ tường vân, phong độ nhẹ nhàng, họa trung. Ngọc Thiên Âm trên tay trái mang theo một vòng màu ngân bạch tinh xảo lắc tay, hơi hơi lóe ngân quang, đó là sách hồn khóa. Tay phải trên cổ tay mang một viên bị tơ hồng bện lên đạm kim sắc viên châu. Kia viên châu bộ dáng là chu ma cốt, ở Ngọc Thiên Âm bên cạnh người. Còn có một chương màu hoàng kim mật võng đoàn thành cầu trạng, nhảy ở giữa không trung, là vạn yêu võng, phía bên phải còn có một bức họa, họa thượng. Ngọc Thiên Âm ăn mặc một thân màu trắng cừu bào, trong tay bưng bạch ngọc chén rượu, nửa dựa vào chín khúc hành lang gấp khúc, ngồi ở hành lang gấp khúc hành lang lan thượng, phơi thái dương, ấm áp dương quang hạ, Ngọc Thiên Âm thần sắc nhẹ nhàng. Đôi lông mày khóe mắt mang theo một chút nửa ngủ nửa tỉnh gian lười biếng. Sắc đẹp liêu nhân, Ngọc Tế chưa bao giờ biết, tam giới trong mắt bá khí chắc lậu sát phạt quyết đoán Ngọc gia gia chủ Ngọc Thiên Âm. Thế nhưng còn có như vậy mềm mại vô hại bộ dáng, quỷ vương chỉ họa một góc, Ngọc Tế xem qua đi. Phát hiện họa một góc tựa hồ có một hàng tự, chỉ là tự rất nhỏ có chút thấy không rõ lắm, Ngọc Tế nhìn kỹ. Mới thấy rõ họa giác thượng tự, Ngọc gia công tử. Ngô Tâm sở hướng, Ngọc Tế. Quả nhiên, Minh chủ Hữu Minh thích Ngọc tổ tiên, ngàn năm trước. Minh chủ Hữu Minh chém giết trước yêu vương. Đại khái chính là vì cấp tổ tiên báo thù, Miêu Ương không phụ bọn họ cũng khai thiên nhãn đi xem. Ngay cả Minh chủ đều khai thiên nhãn đi xem. Nhưng trừ bỏ từng hàng kệ sách, bọn họ cái gì đều nhìn không thấy. Không phụ cùng Miêu Ương gì đều nhìn không thấy. Lại nghe đến Ngọc Tế một câu quả nhiên, bọn họ lập tức đem tò mò ánh mắt đầu hướng Ngọc Tế, Miêu Ương. Quả nhiên cái gì, không phụ cũng tò mò, có cái gì, ngay cả Tuế Hảo cùng Xuân Hoa đều dựng lên lỗ tai, mọi người đều tò mò có cái gì, nhanh nhạy lại. Nghiêng đầu, đọc sách bàn một khắc sườn trong phòng, Ngọc Tế nói. Trên tường có họa. Họa đều là tổ tiên Ngọc Thiên Âm, họa hạ còn có trước Minh chủ Hữu Minh đại nhân nhắn lại, Miêu Ương. Lưu gì, Ngọc Tế, Ngọc gia công tử, Ngô Tâm sở hướng, Miêu Ương. Đây là thổ lộ, không phụ, khẳng định đúng vậy, Xuân Hoa không thể hiểu được, Tuế Hảo cùng tương tư liếc nhau, Miêu Ương phản ứng lại đây. Tại chỗ chuyển một vòng, chỉ vào trong phòng kệ sách, này đó kệ sách thượng họa. Sẽ không đều là Ngọc gia gia chủ. Tuế Hảo bọn họ ánh mắt đi theo Miêu Ương tay dạo qua một vòng. Thô sơ giản lược một số. Kệ sách thượng bức họa cuộn tròn không dưới trăm phúc. Nếu này đó đều là Ngọc Thiên Âm. Không phụ, hẳn là chân ái. Không phụ bắt đầu phỏng đoán. Cho nên nói ở hơn 1000 năm phía trước. Tiền nhiệm Minh chủ thích ta Ngọc gia tổ tiên. Nhưng là bởi vì Ngọc gia tổ tiên thích tiền nhiệm yêu vương. Cho nên tiền nhiệm Minh chủ ảm đạm rời khỏi, không phụ. Lúc sau hung thi chi chiến bùng nổ, tiền nhiệm yêu vương dã tâm bị phát hiện, tổ tiên cùng tiền nhiệm yêu vương quyết liệt, sau lại tổ tiên bị yêu vương đánh lén trọng thương, không thể không cùng không hóa cốt đồng quy vu tận, không phụ. Cuối cùng đâu, tiền nhiệm Minh chủ ở biết được này đó chân tướng lúc sau lửa giận tận trời. Chém giết tiền nhiệm yêu vương, không phụ. Nếu là như thế này, vậy quá ngược, quỷ vương một lóng tay một khắc sườn nhà ở, Ngọc Tế. Miêu Ương, còn có quỷ tướng nhóm nghiêng đầu xem qua đi, phát hiện trong phòng rậm rạp bãi rất nhiều kệ sách, mà kệ sách phía trên bày, lại là từng hàng bức họa cuộn tròn, tuy rằng Miêu Ương bọn họ nhìn không tới bức họa cuộn tròn nội. Dung, nhưng là mơ hồ suy đoán. Này đó bức họa cuộn tròn một đại bộ phận hẳn là đều là Ngọc Thiên Âm bức họa quỷ tướng. Miêu Ương, ngoặc kép, nơi này trong ngoài ngoại từ trên xuống dưới, đến có hơn 1000 phúc, như vậy một bút một nét bút xuống dưới, đến có bao nhiêu thâm tình, quỷ tướng bọn họ nhìn đến chỉ là kệ sách. Nhưng ở Ngọc Tế trong mắt, những cái đó kệ sách phía trên chỗ trống trên tường, còn treo mấy bức họa, không một liệt ngoại. đều là Ngọc Thiên Âm mơ siêu đệ nhất bức họa thượng Ngọc Thiên Âm là thiếu niên, Ngọc Thiên Âm thoạt. Nhìn mới 11-12 tuổi, ngũ quan tính trẻ con chưa thoát, một thân bại thi đứng ở trường kiều phía trên, mặt mày gian mang theo niên thiếu khi ngạo nghễ, một đôi mắt đen có dạng rỡ tinh quang, hảo một cái phiên phiên thiếu niên lang, đệ nhị chương bức họa. Là tam giới thi đấu cảnh tượng, trên lôi đài, thiếu niên Ngọc Thiên Âm ăn mặc một thân màu trắng tu thân kính trang. Tay cầm ba thước trường kiếm trường thân ngọc lập, giữa mày có ngạo khí, chiến ý có thể lang tiêu, nhuệ khí không người có thể kháng cự, đệ tam phúc đồ. Thiếu niên sơ trưởng thành, thành niên lễ thượng Ngọc Thiên Âm phong tư càng sâu niên thiếu. Hắn ăn mặc đại biểu Ngọc gia gia chủ thân phận màu trắng hoa lệ áo gấm. Đứng ở cô sơn sườn núi Ngọc gia gia chủ lầu các phía trên. Tay cầm sách hồn, cổ tay mang chu ma, thân phụ vạn yêu, khí phách hăng hái, Ngọc thụ lâm phong, họa góc, có hữu minh lạc khoản. Ngô tâm sơ loạn, Ngọc tế ánh mắt ở nổi danh là khoản thượng dừng lại một lát. Sau đó rời đi, nhìn về phía lúc sau mấy bức họa, đệ tứ bức họa. Là tam giới yến tiệc Ngọc Thiên Âm đã là trưởng thành. Hắn như cũ là một thân màu trắng áo gấm, ngồi ở tam giới yến hội phía trên. Hứng thú dã rời đến nhìn dưới đài vũ nữ, chán đến chết đến đưa mắt nhìn bốn phía, ngoái đầu nhìn lại gian. Mị hoặc mọc thành cụ mơ siêu nhất tần nhất tiếu đều là phong hoa, đệ tứ phúc. Như cụ có lạc khoản, trưởng Ngọc Thị năm thứ nhất, tam giới yến tiệc thứ năm bức họa thượng là một tòa đơn giản đình viện nội bày một bộ bàn ghế một bên ngồi một thân bạch y Ngọc Thiên Âm. Một bên ngồi một thân hắc y, trên mặt mang theo mặt nạ minh chủ, hai người nâng chén mời nguyệt đối ẩm. Không khí hòa hợp, không có lạc khoản, cuối cùng một bức họa. Là chiến loạn khi, Ngọc Tế từng nhìn thấy qua cùng loại họa, liền ở lần đầu tiên đi Mộc Hàn thương mộ. Địa khi, Ngọc Thiên Âm bại thi nhẹ nhàng, đứng ở núi cao phía trên, hắn bên cạnh người là rậm rạp hung thi. Hắn trên không có màu hoàng kim đại võng che trời, đảo khấu núi non, vây chết vô số hung thi, ở vạn yêu võng chết vây một phương trong thiên địa. Ngọc Thiên Âm tay cầm sách hồn tác, ở muôn vàn hung thi chi gian một bước một sát, tư thái thong dong, biểu tình tự nhiên, nhất cử nhất động sắc bén tiêu sái, đây là ngàn năm trước Ngọc Thiên Âm phong tư, là sau lại người. Vĩnh viễn cũng nhìn không tới, tổng cộng 6 bức họa. Này mỗi một chương họa bao hàm cảm xúc cùng toát ra tới tình cảm. Đều không phải bằng hữu bình thường hoặc là người xa lạ nên có cảm xúc, Ngọc Tế ánh mắt dừng lại ở. Thứ 6 bức họa cuốn một góc, bức họa cuộn tròn kia một góc cũng có lạc khoản chỉ có 4 chữ, nhưng chính là 4 chữ, làm Ngọc Tế cảm thấy tâm nặng chịu đến khó chịu, lạc khoản thượng thư. Ngô sâu ái, Ngọc Tế ánh mắt dừng lại ở kia 4 chữ thượng. Thật lâu rời không ra, nhà hắn tổ tiên Ngọc Thiên Âm niên thiếu nhập yêu giới vì yêu vương mừng thọ. Đối trước yêu vương nhất kiến trung tình, nhị thấy khuynh tâm mơ siêu lúc sau lớn mật theo đuổi. Trước yêu vương đáp ứng cùng Ngọc Thiên Âm sư tổ làm bạn tương du bồi dưỡng cảm tình thử. Xem mơ siêu lúc ấy, bút ký thượng Ngọc Thiên Âm vẽ tràn đầy một tờ gương mặt tươi cười ký hiệu. Có thể thấy được có thể đạt được trước yêu vương như vậy một chút ít đáp lại. Đối Ngọc Thiên Âm tới nói là có bao nhiêu hạnh phúc, nhưng kết quả lại là tan xương nát thịt mà minh chủ hữu minh, như vậy thâm trầm mà ái Ngọc Thiên Âm, lưu lại chỉ là ngô tâm sở hướng, ngô sâu ái như vậy vô cùng đơn giản hai câu lời nói, cuối cùng kết cục. Bất quá là một chén canh mạnh bà, quên mất một khang tình thâm nhập hồng trần, thế gian này thâm tình. Vì sao tổng bị cô phụ, thấy Ngọc Tế thần sắc không đúng. Không phụ hỏi, vương hậu, ngài làm sao vậy, thoạt nhìn rất khổ sở bộ dáng, quỷ vương nhìn mắt nhanh nhạy. Đối Ngọc Tế nói, thế gian này duyên tụ duyên tán, nhân quả luân hồi vĩnh bất diệt, chúng ta hiện tại nhìn đến, chưa chắc chính là cuối cùng kết cục, hà tất thương cảm, không phụ, ngoặc kép chấm hỏi, nghe không hiểu lắm a, Ngọc Tế lại là suy nghĩ, quỷ vương vì cái gì tổng xem nhanh nhạy. ngoặc kép, ước chừng quỷ vương đối ta có cái gì hiểu lầm mơ siêu, tác giả có lời muốn nói. Này một chương, giống như có chút ngược, tiểu ngược di tình, đại ngược không có muốn nhìn cũng không có. 233.333, đỉnh nắp nồi lưu chi tố nguyệt thanh thu ném một cái địa lôi xá dư vì chứa ném một cái địa. Lôi cố nhi sở tư ở đường xa ném một cái địa lôi tố nguyệt thanh thu ném một cái địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái. Nhóm địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng dịch, so tâm tương đương. Hết chương.